Chương 17, Aelin Nữ Vương, canh thứ 3. Cảm tạ A 5224747 vé tháng chống đỡ cực kỳ lâu trước đây, có một rất xa địa phương đó là bị yên vụ bao phủ ổ rô Đức Lãng Thành, lù cạ gì ổ đứng ở bên trên cự nham, trong sơn cốc không có một bóng người, hụt cao cao phi quá đỉnh đầu của nó, lù cạ gì ổ nhắm lại con mắt, tâm linh của nó ánh mắt xuyên qua nham thạch cùng quần sơn. Thấy ăn mặc hồng sắc cùng lục sắc khôi giáp hai chi sở hữu nhân loại bộ binh cùng tổ kẹ mần đại quân chính hướng trong sơn cốc đối lập nhau lái vào, lù cả gì ổ đi tới mặt đất một. Khối kết tinh thạch trước, hướng ổ rô Đức Lãng trong thành A-Lan hội báo. A-Lan biết hiện tại ngoại trừ dùng phương pháp cuối cùng kết thúc song phương chiến đấu bên ngoài đã bị không tuyển trạch, theo tốc độ này phát triển tiếp, chiến tranh rất nhanh sẽ uy hiếp được thần thánh sáng thế chi thụ, vì vậy A-Lan nhảy lên tịt ghi họ, hướng sơn cốc phương hướng bay đi. A-Lan tìm được lũ cạ dì ổ. Hắn không muốn lũ cạ dì ổ đi theo hắn cùng nhau đi trước sáng thế chi thụ, vì vậy lừa gạt lũ cạ dì ổ, mình đã từ bỏ tòa thành. Điều này làm cho đối với không gì sánh được tín nhiệm A-Lan lũ cạ dì ổ mà nói là không thể tin tưởng. Làm lũ cạ dì ổ muốn ngăn lại chất vấn Adam thời điểm, nhưng mà A-Lan lại tung quyền trượng, đem lũ cạ dì ổ hóa thành năng lượng hít vào đỉnh phong trong bảo thạch. Bị lưu lại lũ cạ dì ô ở bảo thạch bên trong trơ mắt nhìn A-Lan đi xa, mà đúng lúc này, hai nhánh quân đội trong sơn cốc triển khai thảm thiết vật lộn lúc này hủ về tới sáng thế chi thụ bên trên, biến trở về nó nguyên hình mẹ. Cây kia đột nhiên bắt đầu phát sinh màu xanh biếc phát sáng, lục quang bao phủ cả vùng đất này, rốt cuộc để song phương giao chiến kính sợ đình chỉ chiến đấu. Thần kỳ tia sáng để bọn họ nhận thức đến mình làm như vậy cuối cùng chỉ làm cho thế giới mang đến tai nạn. Vì vậy hai nhánh quân đội quyết định hữu chiến, bọn họ ly khai chiến trường, từ đây không còn có bùng nổ qua chiến tranh. Không có ai biết ở A-Lan trên người chuyện gì xảy ra, chỉ có bị cho rằng là phong ấn lũ cả gì ổ quyền trượng bị hậu nhân tìm được qua nơi này chính là ổ rỗ Đức Lãng Thành A thật có cổ xưa phong vị. May hương phấn nhìn chung quanh kiến trúc, mừng rỡ nói rằng, kỳ thực chủ yếu nhất vẫn là có cả rủ hạ làm bạn, mới có càng thêm vui sướng đi không phải may. Nơi đây cũng không phải ổ rỗ Đức Lãng Thành, cái kia tòa thành mới là, nơi này là tiếp giáp ổ rỗ Đức Lãng Thành trấn nhỏ rỗ tở tạ trấn. Bờ dọc bên đảo sách hướng dẫn du lịch bên hướng may cải chính nói. Nếu là không có bờ dọc giải thích, cả dù hạ cũng không biết nguyên lai nơi này chỉ là rỗ tở tạ trấn mà thôi. Cái kia cả dù hạ ca, lễ ăn mừng là hôm nay sao thoạt nhìn thật là nhiều người nha à cũng là đồng dạng hương phấn đi tới. Sau đó đột nhiên nghĩ đến lễ ăn mừng đối chiến thời gian, vì vậy mở miệng hỏi. Không phải nha, lễ ăn mừng là ở hậu thiên. Hơn nữa à, ngươi muốn tham gia lễ ăn mừng, phải đem chính mình ăn mặc thời cổ hóa trang mới được nha. Cả dù hạ hướng về phía à nói rằng, bọn họ sở dĩ phải sớm đến, hoàn toàn là bởi vì cả dù hạ đại biểu cho liên minh, có chút sự tình cái này quốc gia nữ vương cần cùng cả dù hạ tiến hành bàn bạc hợp tác, cho nên mới cần trước giờ đến. Đồng thời như vậy coi như là liên minh đối với cái này cái quốc gia một loại coi trọng thái độ. Nếu như Di Văn nói, những liên minh đó đại biểu đều là trước giờ chừng mấy ngày đến, giống như cả rủ hạ như vậy vẫn là lần đầu tiên, cho nên cái này quốc gia nữ vương mới có thể len lén liên hệ lộ thám thính tin tức, lo lắng chính là liên minh không hề cùng cái này quốc gia hợp tác. Phải biết rằng đối mặt liên minh loại này quái vật lớn, mặc dù là ổ rỗ Đức Lãng Vương quốc cái này độc lập nước lớn, cũng không dám cùng liên minh đối kháng, dù sao liên minh nhưng là khắp các nơi trên thế giới nhiều địa khu tổ chức lớn. Mắt cùng bờ dọc lúc này hai người đều hưng phấn nhìn hết thảy chung quanh, chỉ là hai người mục tiêu có điểm không giống với. Bờ dọc tìm là xinh đẹp đại tỷ tỷ, mà mắt thì là đang tìm lấy dị quốc phong tình. Mấy vị chính là tinh linh liên minh phái tới đại biểu đi chúng ta nữ vương điện hạ đã tại trong thành bảo xin đợi đã lâu. Đang ở cả rủ hạ đám người bọn họ đi ở trên đường thời điểm, một đội ăn mặc thời trung cổ kỵ sĩ khôi giáp thị vệ đã đi tới, cung kính hướng về phía cả rủ hạ mấy người nói rằng, chủ yếu vẫn là nhìn về phía cả rủ hạ. Bởi vì cả rủ hạ trên người đeo theo ký hiệu liên minh đại biểu tín vật. Đúng, ta chính là lần này liên minh phái tới đại biểu. Cả rủ hạ gật đầu, trực tiếp nói cả rủ hạ lấy tư cách liên minh tới được đại biểu. Cái này quốc gia nhất định là phải có lấy cao cách thức chiêu đãi, cái này không vừa vào thành, không bao lâu đã bị thị vệ cung kính dùng xe ngựa mời vào tòa thành. Hòa cả dù hạ ca, ngươi chừng nào thì hoàn thành liên minh đại biểu. À, lúc này vừa nghĩ đến vừa mới cái kia thị vệ kêu cả rủ hạ vì liên minh đại biểu, nghi ngờ hỏi. Không có gì, chính là tại lần trước màu ưu đại hội thời điểm, tạ mạ rẻn giờ nhờ và ta lấy tư cách liên minh đại biểu qua đây tham gia lần này ổ rổ Đức Lãng thành lễ ăn mừng. Cả rủ hạ liếc một cái à, sau đó giải thích nói rằng. Không bao lâu, cả rủ hạ đoàn người xe ngựa liền đi tới một cái phạm vi cực lớn cả rủ hạ trước đây tứ phương châu Âu cổ lao phong cách tòa thành trước mặt. Nơi này chính là cái này quốc gia chủ nhân nữ vương chỗ chỗ ở lúc này cái này quốc gia nữ vương, cũng chính là ấy lỉn nữ vương đã mang theo vài cái đại thần lấy tối cao cách thức nghi thức hoan nghênh tới hoan nghênh cả rủ hạ bọn họ. Hoan nghênh đến của các ngươi, ô dô Đức Lãng thành hoan nghênh các ngươi. Ta là cái này quốc gia nữ vương ấy lỉn. Ấy lỉn nữ vương là một cái khí chất cao quý tóc vàng đại mỹ nữ, một thân tuyết bạch nữ vương phục để cho nàng thoạt nhìn càng thêm cao quý. Cũng may cả rủ hạ mỹ nữ bên cạnh cũng rất nhiều, hơn nữa từng cái cũng không so với ấy lỉn nữ vương kém, ngược lại là không có lung túng, hơn nữa hiện tại cả rủ hạ vẫn là đại biểu cho liên minh quá năm. Ba tới, đây chính là liên quan đến liên minh mặt mũi vấn đề, coi như là bờ dọc cái này chứng kiến xinh đẹp đại tỷ tỷ đi liền bất động đường mê gái, lúc này cũng không có phát bệnh. Xin chào, lần đầu gặp gỡ. Ấy lỉn nữ vương ta là liên minh lần này đại biểu. Quan đô địa khu phó hội trưởng Cạ Dù Hạ. Xin nhiều chỉ giáo Cạ Dù Hạ rất là chính thức hướng về ấy lỉn nữ vương giới thiệu chính mình, đồng thời cũng là hướng nàng cho thấy thân phận của mình cùng địa vị, càng là âm thầm nhắc nhở ấy lỉn nữ vương, liên minh là rất coi trọng các ngươi quốc gia, không đúng vậy sẽ không để cho một cái phó hội trưởng tự mình qua đây. Không sai, Cạ Dù Hạ lúc này hiện tại đã không hề chỉ là thông thường liên minh cao tầng, hắn ở đánh bại xạ ạ tỷ ý hội trưởng về sau. Đã bị tạ mạ rẻn giờ trực tiếp đưa lên quan đô phó hội trưởng vị trí. Có thể nói là cao tầng bên trong cao tầng.